Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1149, ôm ấp yêu thương. Nên giết. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Mình còn thật không biết. Hơn hết nhìn xem Nghệ Xu bộ dáng như thế, cảm thấy ngược lại là có chút suy đoán. Bọn hắn vừa mới nghĩ bên trên ngươi. Ngươi không có đồng ý. Vừa lúc chó vương tới, ngươi liền để chó vương giúp ngươi giết bọn hắn. Cuối cùng, ngươi còn gọi lấy kêu gào, để sắp bị ngươi giết chết người tới bên trên ngươi. Là chuyện như vậy sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, Nghệ Xu lập tức xinh đẹp mặt trầm xuống, cái trán đều là toát ra hắc tuyến. Cái gì gọi là không có đồng ý? Cái gì gọi là hô hào để bọn hắn bên trên? Có nói như vậy sao? Uông uông uông. Bản chó vương trông thấy liền là chuyện như vậy. Chủ nhân thật là thông minh cực kỳ. Bản chó vương bội phục ngũ thể ném đất a. Chó vương lung lay cái đuôi, nịnh nọt giống như phải nói. A, thật là giết. Liền bản thiếu nữ nhân đều muốn lên. Bất tử ai chết đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Mặc dù Vương Khai rất rõ ràng, ở trong đó, tất nhiên còn có chuyện gì khác. Nhưng nhìn Nghệ Xu sắc mặt, truy hỏi mảnh lời nói. Sợ là thật không tốt, chẳng thuận nước đẩy thuyền, còn có thể thắng được một thanh hảo cảm đâu. Quả nhiên, Vương Khai lường trước cũng không sai. Nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu sắc mặt, lập tức đã khá nhiều. Đồng thời, nhếch môi đỏ, còn có chút thẹn thùng ý tứ. Không còn giống trước đó như vậy bác bỏ Vương Khai. Hắc hắc, xem ra bản chó vương cực rất đúng. Cái này Nghệ Xu quả nhiên là khai khiếu. Chuẩn bị chủ động ôm ấp yêu thương. Để chủ nhân lên, hỏa thánh nguyên linh, người mẹ hắn trở lấy. Không bao lâu, bản chó vương liền bạo đánh ngươi một trầu. Chó vương tuét miệng, cảm thấy âm thầm đắc ý tứ lượng đường. Các loại Nghệ Xu triệt để cầm chắc lấy Vương Khai. Đến lúc đó có nàng chỗ dựa, ai còn dám trang bức. Nghĩ đến đây, chó vương chính là càng vui vẻ bắt đầu. Đơn giản ước gì hiện tại liền hung hăng thu thập một trận hỏa thánh nguyên linh. Nhưng hắn còn rất rõ ràng, hiện tại Nghệ Xu cùng Vương Khai căn bản không tới loại kia tình trạng đâu. Chủ nhân, hỏa thánh nguyên linh đâu? Chẳng lẽ đánh bản chó vương một trận sợ hãi, cho nên đường chạy sao? Chó vương ngửa cái đầu, có chút ngạo nghễ nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không khỏi sờ lên cái mũi, cảm thấy tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Trước đó hỏa thánh nguyên linh, thế nhưng là đem chó vương cho hung hăng bạo đánh một trận. Hiện tại loại kia tràng diện, còn trong đầu rõ ràng chiếu lại đâu. Vốn cho rằng chó vương có thể đủ thành thật một chút. Ai biết, hắn không thấy hỏa thánh nguyên linh đến. Còn lắp đặt bước, ngươi liền không sợ hắn đột nhiên xuất hiện. Lại đánh ngươi một trầu sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Ách, nghe thấy lời ấy, chó vương thần sắc cứng đờ. Vô ý thức nhìn lướt qua quanh mình. Phát hiện cũng không có hỏa thánh nguyên linh về sau. Mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ căn bản không thể cầm hỏa thánh nguyên linh như thế nào. Nếu là bị hắn lại đánh một trận, vậy nhưng thật sự là oan uổng đến cực điểm. Nhưng chó vương vô cùng rõ ràng, chịu đánh một trận cũng là toàn quái bản thân mình. Nếu không phải tùy ý tạo ra gia nhục mạ Vương Khai ngôn ngữ, Vương Khai vậy không hội nhìn xem hắn bị đánh. Người giết những người này cũng đều là Nghệ gia người mạnh nhất a. Đã mất đi bọn hắn, Nghệ gia còn có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười hỏi đường. Bá, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu có chút khinh thường quét những thi thể này một chút. Ngược lại đi tới Vương Khai bên cạnh, nâng lên thon dài ngọc thủ, kéo Vương Khai cánh tay, nhẹ nhàng lung lay nói ra. Ngươi chẳng lẽ không hội giúp người ta sao? Người ta cũng đã có nói, muốn cùng ngươi một tấc cũng không rời. Ban đêm, vậy muốn đi theo ngươi đây. Ách, Ta thao, bộ dáng như thế Nghệ Xu, trực tiếp dẫn tới Vương Khai tại chỗ sững sờ. Một bên chó Vương, cũng là nhìn nhịn không được. Dưới đáy lòng tuôn ra một câu thô tới. Như thế nào đều không nghĩ tới. Nghệ Xu thế mà cũng sẽ có như thế một mặt. Trước đó nàng, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bực này bộ dáng. Xem ra bản chó Vương nghiêu bức thời gian không xa. Hắc hắc, cái này Nghệ Xu, quả nhiên tao cực kỳ a. Hỏa Thánh Nguyên Linh, đại gia ngươi chờ lấy bản chó Vương hung hăng ngày ngươi một trận a. Chó Vương lạnh cười không ngừng âm thầm suy nghĩ. Ngươi vì sao như thế? Tao, đơn giản tao, hèn hạ a. Vương Khai sờ lên cái mũi, toàn thân nổi da gà đều là lên. Quả thực bị Nghệ Xu làm thành như vậy, làm cho có chút bó tay rồi. Tao, bá, lời vừa nói ra, Nghệ Xu lông mày lập tức nhíu một cái. Rất muốn đối Vương Khai nổi giận, nhưng ngẫm lại hiện tại tình cảnh, căn bản là không có cho đến lúc đó đâu. Rơi vào đường cùng, Nghệ Xu chỉ có nhẫn nại lấy xấu hổ giận dữ chi ý. Nét mặt tươi cười như hoa nói ra, người ta đối với ngươi dạng này, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Lạch cạch, vừa mới nói xong, Nghệ Xu đã dán tại Vương Khai trên thân. Đồng thời, một cái thon dài ngọc thủ, chính đang chậm rãi rời xuống, cuối cùng đặt tại Vương Khai nơi đó. Tê tê, như tình huống như vậy, khiến cho Vương Khai hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực bị Nghệ Xu mở ra, cùng đột nhiên biến hóa, cho khiếp sợ đến, tuy nói không hài hòa cảm giác cực mạnh, nhưng Vương Khai không thể không trong lòng thừa nhận, xác thực cực kỳ ưa thích loại này luận điệu. Khụ khụ, xem ở ngươi như thế ái mộ bản thiếu gia phân thượng. Buổi tối hôm nay liền lật ra ngươi bảng hiệu đi. Ân, đây là ngươi vinh hạnh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Ngươi, Nghệ Xu nghe vậy môi đỏ bĩu một cái. Cho dù rất rõ ràng, mình bây giờ cần mọi loại nịnh nọt Vương Khai. Nhưng bị hắn như thế khoác lác khinh bạc, cảm thấy cũng thuộc về thực không cam lòng cực kỳ. Nhưng ngẫm lại Nghệ gia tương lai, cùng tự thân an nguy. Ân, cái này thật là người ta vinh hạnh. Ban đêm, người ta nhất định sẽ làm cho tướng công ngài hài lòng. Nghệ Xu miễn cưỡng hoan cười nói. Chỉ là ngọc thủ, lại là kìm lòng không được hung hăng bóp một thanh cái kia. Ta thao, bị đau, Vương Khai lập tức răng khẽ cắn. Thần sắc có chút nổi nóng chừng Nghệ Xu một chút, ngược lại vươn tay ra, hung hăng bóp một thanh nàng. A, ngươi làm gì? Rất đau biết không? Nghệ Xu gấp che ngực, gương mặt xinh đẹp trắng bệch lui về phía sau mấy bước. Là thật bị Vương Khai lần này cho bóp đau đớn không thôi. Làm sao? Ngươi thật giống như cực kỳ không nguyện ý. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem nàng một cười. Bá, gặp một màn này, Nghệ Xu lập tức chấn định lại. Lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần về sau, mới là miễn cưỡng hoan cười nói. Ta nguyện ý, nguyện ý, cái gì gọi là ngươi nguyện ý? Để người ta hai chữ vậy tăng thêm đi. Dạng này nghe đủ, tao, đủ, sóng, bản thiếu gia ưa thích. Ha ha ha ha, Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút sảng khoái cười to nói. Rát băng, Nghệ Xu nghiến chặt hàm răng, vẫn còn muốn giả ra tiếu dung. Thâm tình không thôi nhìn xem hắn. Đáng chết Vương Khai, người chờ, ban đêm tuyệt đối phải để ngươi cầu xin tha thứ. Nghệ Xu nhếch môi đỏ, cảm thấy âm thầm cười lạnh nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.